Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 188, một đêm phong lôi giống. Converter, Dark Hero, tỏa hồn châm, không có giải dược, người chúng không cứu nổi. Điểm này, thiên hạ đều biết, nhưng mà tỏa hồn châm lại có đến chỗ, chính là xuất từ Xuân Thu Sơn Môn. Chính là tông này độc môn ám khí. Thiếu niên này chẳng lẽ lại cùng Xuân Thu Sơn Môn có quan hệ? Còn có, cái này Xuân Thu Sơn Môn cùng Tứ Quý Lâu có quan hệ hay không? Xuân Thu thế nhưng là chiếm cứ bốn mùa một nửa, là trùng hợp hay là có huyền cơ khác? Còn có chính là cái này tỏa hồn châm độc tố có bộ phận cùng Hoàng đế bệ hạ thân chúng chi độc có chút tương tự, chẳng lẽ nói, Vân Dương trong lòng, giống hệt một máy khổng lồ tinh vi máy móc, tại cẩn thận tỉ mỉ vận chuyển, Vân Dương rõ ràng cảm giác được, chính mình tựa hồ là bắt lấy cái gì, tìm được cái gì, một đêm này, Vân Dương không có ngủ, hắn chỉ là đang vờ ngủ, toàn bộ hành trình đều đang vờ ngủ, say như chết vờ ngủ. Nhưng cũng không chỉ Vân Dương một người một đêm ngủ không ngon. Rất nhiều người đều ngủ không ngon. Ân, càng xác thực một chút nói, hẳn là toàn bộ thiên đường thành đều không có ngủ ngon. Ròng rã sau nửa đêm, tiếp tục sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, mãi cho đến nhanh hừng đông thời điểm, mới xem như dừng lại, ầm ầm lôi điện thanh âm. Cực độ bão tố kịch cuồng phong, để nửa cái thiên đường thành đều tại rung động. Tới về sau, một loại hoặc là mấy loại kỳ quái gầm rú liên tiếp nhớ tới. Liên miên không ngừng, lại cũng chỉ sẽ bị càng vĩnh cửu tiếng sấm bao phủ. Tất cả mọi người đang chờ một kết quả, nhưng ở trong nhận biết của tất cả mọi người, Vân Dương ngủ một giấc này đến đặc biệt thơm ngọt. Sở dĩ sẽ đạt được kết luận như vậy, là bởi vì trung gian thế nhưng là không ít người đến đây xem xét Vân Công Tử ngủ trạng thái. Nhưng nhìn đến Vân Công Tử từ đầu đến cuối ngay cả tư thế đều không có biến một cái. Chỉ là như heo đồng dạng cuồng ngủ, tiếng ngáy như sấm, cũng tận đều là lắc đầu im lặng. Con hàng này thật đúng là có thể ngủ đến lấy a. Động tĩnh lớn như vậy sấm sét vang rồi. Mặt đất đều nhanh đảo ngược, bên ngoài một mảnh tận thế cảnh tượng, gia hỏa này thế mà còn có thể ngủ say đến tận đây. Chẳng lẽ đúng là lấy như sấm tiếng lẩm bẩm đối kháng kết quả? Cái gọi là tiếng ngáy như sấm, thật có như vậy hiệu quả sao? Nhưng là, tất cả mọi người hiển nhiên cũng không có càng nhiều hứng thú chú ý hắn. Bởi vì buổi tối hôm qua phát sinh sự tình. Thật sự là làm cho tất cả mọi người đều rung động đến không hiểu. Rung động sợ hãi, chư quốc tại đêm qua tại cửu tôn phủ tổn thất. Thế nhưng là lớn đi, Vân Dương đoán được một chút cũng không sai. Ban ngày bọn hắn chỉ là đi dò đường, mà ban đêm mới là bọn hắn nhằm vào cửu tôn phủ tiết mục áp trào. Cửu tôn phủ tồn tại Ngọc Đường, đối với các quốc gia tới nói. Chính là một thanh từ đầu đến cuối lơ lửng trên đầu lợi kiếm. Ngẫm lại năm đó cửu tôn cái thế thần uy. Ngẫm lại cửu tôn lấy không quan trọng tu vi. Tại phối hợp cửu thiên trận ban cho lực lượng đằng sau. Lại có thể quét ngang chiến trường. Bế nghễ vô địch tịch cảnh. Có thể nào không có lòng mơ ước. Cửu tôn hiện tại tựa hồ là chết rồi. Biến mất nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy. Cửu tôn còn có người còn sống, coi như có thể xác định người trong cửu tôn chí ít đã chết hơn phân nửa. Nhưng là còn lại mấy người kia, như cũ không thể khinh thường, như cũ có được quấy phong vân, lật đổ càn khôn chi năng. Lại nói, cửu thiên trận ngay ở chỗ này, vạn nhất Ngọc Đường đế quốc lại đem cửu tôn bù đắp đây. Cái này, không phải là không có khả năng này a. Nhất định phải đem tai họa ngầm này tiêu trừ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, coi như không thể đem cửu thiên trận chuyển về đi nghiên cứu. biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng là, hủy đi, cũng là có thể a. Chính là căn cứ vào tâm lý này. Coi như ban ngày ấy có đoạn kích trầm xa đại nguyên truyền kỳ. Còn có bị thương nặng nề phí huynh. Hai đại thảm trọng ví dụ phía trước. Các quốc gia như cũ xuất động đại lượng nhân thủ. Các loại đỉnh cấp cao thủ trọn vẹn phái ra 18 tên. Còn có 6 đầu cao giai huyền thú. Đội hình này đã đủ xưng xa hoa. Liền đội hình này, những người này đồng loạt ra tay mà nói. Bọn hắn tự tin, liền xem như chính diện đối đầu Lăng Tiêu Túy, cũng có thể đem chém xuống. Chiến lực cường hoành bị chư quốc ký thác kỳ vọng này. Chia 24 phương hướng, đồng thời đánh vào Cửu Tôn Phủ. Đáng tiếc là, cuối cùng một cái cũng không có đi ra. Không riêng gì việc này đông đảo đỉnh cấp cao thủ, liên đới cái kia 6 đầu cao giai huyền thú, nhất là trong đó 2 đầu bát phẩm phi hành huyền thú, cũng không có thể đi ra. Trong Cửu Tôn Phủ lôi điện oanh minh, cuồng phong gào thét kéo dài suốt một đêm, thẳng đến lúc rạng sáng mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà đập vào mắt đi tới, Cửu Tôn Phủ vẫn là Cửu Tôn Phủ, không có nửa điểm dao động, cùng ngày hôm trước hoàn toàn không có phân biệt. Nhưng đi vào 18 tên cao thủ cộng thêm 6 đầu cao giai huyền thú, lại là đều vô tung vô ảnh, lại không sinh tức, tựa như châu đất xuống biển, sụp đổ cũng không còn gặp. Thế nhưng là tổn thất nhiều như vậy cao cấp chiến lược đằng sau, lại như cũ ngay cả Cửu Tôn Phủ một chút xíu tình báo đều không có đoạt tới tay. Ngay cả Cửu Tôn Phủ một mảnh ngói đều không có thể hình thành phá hư. Thậm chí là ngay cả Cửu Tôn Phủ phía trên mây mù hình dạng đều không có thể phá hư một chút. Kết quả này thực sự để chư quốc tất cả đều không thể nào tiếp thu được. Ngoại trừ Đông Huyền Đế Quốc bên ngoài, mặt khác Tam Quốc càng là ngay cả hối hận phát điên. Lần này thật đúng là bồi đại phát. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên, Vân Dương rời giường, hỗn loạn đi ra ngoài, ngã trái ngã phải rửa mặt xong, rốt cục nhìn tinh thần rất nhiều. Trong đại sảnh, Hàn Sơn Hà cùng thiếu niên mặc áo đen con mắt nhìn qua chú ý đến hắn. Vân Dương bên kia mới lại đi 2 bước, hình như có ý giống như vô ý bắt đầu dùng tay phải cào đùi. Hung hăng cào, dùng lực cào, lại đi 2 bước, tiếp tục cào, tiếp tục dùng sức cào. Ngứa chết, làm sao như thế ngứa? Vân Dương cau mày, trong truyền thuyết Tiếp Thiên Lâu đỉnh cấp khách phòng, lại có nhiều như vậy con muỗi, danh bất kỳ thực. Dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó. Thiếu niên mặc áo đen ánh mắt lộ ra ý cười. Đó là tính toán xính đắc chí vừa lòng. Hàn Sơn Hà cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái kia tỏa hồn châm thật đã tiến nhập trong thân thể huyết mạch Vân Dương. Như vậy, cũng liền còn chưa xong toàn không có thu hoạch. Hôm nay chúng ta ở đâu đi chơi? Vân Dương trong miệng không biết từ nơi nào thuận tới một khối lớn thịt huyền thú. Ăn đến miệng đầy chảy mỡ, vẫn mồm miệng không rõ mà hỏi. Các đại lão, các ngươi đến cùng là muốn đi đâu cái kỹ viện? Suy nghĩ một đêm nghĩ rõ ràng không có. Thống khoái nói một tiếng liền tốt. Hoàn toàn không có vấn đề. Thiếu niên mặc áo đen nhíu mày. Không nhịn được nói. Ngươi có thể hay không không xách kỹ viện hai chữ này? Vân Dương biết nghe lời phải. Được rồi, như vậy các ngươi muốn đi đâu cái quán kỹ nữ? Thiếu niên mặc áo đen tức sạm mặt lại. Có thể nói điểm chẳng phải thấp kém sao? Có thể à, các ngươi muốn đi đâu gian thanh lâu đâu? Cái này đủ văn nhã đi. Vân Dương hỏi, ngoặc kép. Đông Huyền Đế Quốc các tướng quân từng cái không để ý tới hắn. Đế quốc khác các tướng quân càng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nửa ngày cũng không có người đáp lời. Hiện tại ai tâm tình cũng không tốt. Nào có phản ứng hứng thú của hắn. Ngay cả cãi nhau đều không muốn ầm ĩ. Hàn Sơn Hà thở dài. Nói, hôm nay, chúng ta tiến về bái tướng môn đi. Phổ vừa nói ra câu nói này, Hàn Sơn Hà trong lòng nhất thời một trận khó chịu, bởi vì cái này biểu thị ra Chư Quốc nhằm vào Cửu Tôn phủ hành động, từ giờ trở đi toàn bộ từ bỏ. Đêm qua Đông Huyền không có ra người, cố nhiên là bảo toàn sinh lực, nhưng càng là như vậy, Hàn Sơn Hà trong lòng thì càng cảnh giác. Cửu Tôn phủ nếu ám uẩn uy năng như thế, tương lai sẽ có hay không có cơ hội một lần nữa bị lợi dụng? Có thể hay không lại có mới Cửu Tôn ra lại? Sau đó, nhất định phải tìm ra trong Cửu Tôn còn sống mấy cái kia. Không tiếc bất cứ giá nào, hủy tiêu diệt mới được. Bằng không, lợi kiếm lơ lửng trên đầu này, bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống a. Hàn Sơn Hà đề nghị, đạt được Chư Quốc lão soái nhất trí đồng ý. Cho dù là những người mặt ủ mày trao kia, cũng đều nhao nhao gật đầu. Cho đến đi ra cửa thời điểm, Vân Dương hình như có ý giống như vô ý địa điểm một lần số. Kinh ngạc kêu lên, cái này không đúng, nhân số không đúng, các ngươi tổng cộng là 200 người. Coi như hôm qua có một cái hãm trong Cửu Tôn phủ không có đi ra. Còn có một cái trọng thương không dậy nổi. Tối thiểu còn phải còn lại 198 cá nhân a. Hiện tại làm sao mới 180? Những người khác đi nơi nào? Lên trời, các vị tướng quân nhao nhao dùng ăn người ánh mắt nhìn hắn. Con hàng này miệng thật sự là tiện đâu. Cái nào ấm không ra hết lần này tới lần khác liền xách cái nào ấm. Nhưng là, Vân Dương hỏi như vậy nhưng lại là hoàn toàn hợp tình lý. Lý lẽ, Vân Dương trước mắt trực tiếp nhất phía quan phương thân phận chính là Ngọc Đường phương diện phái. Ra hướng dẫn du lịch, hắn kiểm kê đầu người số thậm chí hỏi thăm người không rõ hạ lạc chỗ đi đều là đương nhiên. Thế nhưng là người Chư Quốc nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không thể trả lời, những người kia buổi tối hôm qua đi chấp hành nhiệm vụ đều đã chết à. Chúng ta thế nhưng là tới làm khách, chí ít bên ngoài thân phận là như vậy. Nhanh đi tìm xem, Vân Dương hảo tâm nhắc nhở. Lọt người, sẽ không tốt, có phải hay không hôm qua uống nhiều còn đang ngủ đâu. Tửu lượng này coi như có chút kém, hết thảy mới uống như vậy một chút rượu. Một cái tướng quân mặt đen lên nói ra, không cần tìm, bọn hắn nếu này sẽ đều không có đi ra. Như vậy là đại biểu liền không muốn tham dự hôm nay hành động. Cái này kêu cái gì nói? Vân Dương buồn bực nói ra. Chẳng lẽ trong lòng bọn họ đều không tôn kính thượng quan tướng môn? Lời còn chưa dứt, ngữ khí chuyển thành lòng đầy căm phẫn. Giận dữ nói, bọn hắn vì cái gì không đi bái tướng môn? Đây là ý gì? Các ngươi mau đem bọn hắn gọi tới. Quá khi dễ người, đơn giản khinh người quá đáng. Một đám tướng quân cùng nhau sinh ra một loại muốn bóp chết hắn cảm giác. Những người kia đều đã chết. Chúng ta đi nơi nào gọi? Chúng ta thật đi gọi. Chẳng những người gọi không trở lại, chúng ta cũng đều không về được. Vô vị thượng cương thượng tuyến, thượng quan tướng môn cùng các quốc gia tướng sĩ mấy đời nối tiếp nhau đối địch. Cũng có thâm cừu, chưa hẳn tất cả mọi người muốn hoàn toàn kính ngưỡng. Lẫn nhau lập trường cuối cùng thuộc khác hẳn. Không đến liền là không đi. Chỉ chúng ta trước mắt những người này tiến về là được. Hàn Sơn Hà trầm mặt, nói, không cần lại xoắn suýt những này việc nhỏ không đáng kể. Vân Dương trừng trừng mắt, không nói thêm gì nữa, nhưng trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói nhỏ, không biết đang mắng cái gì. Một tên xích lại gần, chính nghe được, ngoặc kép, một đám hỗn trướng vương bát đản. Đến Ngọc Đường không bái tướng môn, nguyền rủa cả nhà các người chết hết đoạn tử tuyệt tôn mộ tổ bốc lên khói xanh. Lập tức ngã nhào một cái suýt nữa té ngã trên đất. Hỗn đản này nguyền rủa thật sự là quá độc. Dấu bé bồi thê tử đi ra kỳ thật rất khổ bức. Ban ngày phải bồi chơi, giỏ sách, các loại hầu hạ, sau đó ban đêm chính mình lại khổ ép gõ chữ, hơn nữa còn không thể hút thuốc, thanh âm không thể quá lớn, gõ chữ không cho phép bật đèn. May mắn ngày mai liền trở về. Trời ạ, nhìn xem túi tiền không ngừng rút lại, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.